Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ dạ dại, thư ký Tăng vội vã đi ra bên ngoài, thấy xếp hàng dài, trên mặt mọi người tràn đầy căng thẳng. Hít sâu một hơi, tiếp theo, Hứa Chí Minh vào trong, một người đàn ông trung niên đi vào, trên mặt còn mang theo một tia tức giận, giống như rất không hài lòng với cách kiểm tra đánh giá của Giang Ninh. Ông ta đi thẳng vào, nhìn Giang Ninh chằm chằm, không khách sáo nói, anh là ông chủ mới, có hơi quá đáng rồi đó. Anh xem công nhân viên là gì? Nói đuổi việc là đuổi việc, đây phải bồi thường. Phải bồi thường bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu. Không thiếu tiền, Giang Ninh thản nhiên nói. Người tôi gai mắt, ở lại làm gì? Anh vẫy tay, ông chính là Hứa Chí Minh. Là tôi. Hứa Chí Minh bị Giang Ninh nói một câu sặc đến không phản đối. Người ta có tiền, nói nên bồi thường bao nhiêu là bồi thường bấy nhiêu. Ông ta còn có thể nói gì? Ông làm ở công ty này 8 năm rồi, sau đó bây giờ vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm. Câu này chỉ là khiến Hứa Chí Minh nghe thấy hơi không thoải mái. Ngẩng đầu nhìn Cao Thụ ngồi ở kia một cái, hừ lạnh một tiếng, người có tài ở công ty nhiều, lại người bình thường như tôi, làm một phó chủ nhiệm đã coi như không tệ rồi. Trong lời nói rõ ràng mang theo chút tia tức giận, vẻ mặt Cao Thụ hơi thay đổi. Lời Hứa Chí Minh nói vừa rồi này, rõ ràng là những lời anh ta từng nói để từ chối đơn xin tăng tỷ giá đồng bạc của Hứa Chí Minh. Bây giờ Hứa Chí Minh lấy ra nói ở đây, nhân tài không được trọng dụng rồi. Giang Ninh lắc đầu, chẳng muốn nói lời vô ích. Bắt đầu từ hôm nay, ông chính là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoáng nghiệp Hồng Tinh. Chia cho ông 5 điểm cổ phần, phụ trách phát triển kinh doanh. Tiền lương căn cứ vào cấp bậc phó giám đốc mà tính. Còn vấn đề gì không? Hứa Chí Minh còn muốn mở miệng mắng, nhưng lời đến bên miệng, đột nhiên hơi khựng lại. Giang Ninh vừa nói gì? Nói gì phó giám đốc? Anh nói bây giờ bản thân ông ta là phó giám đốc. Cả người ông ta tức khắc thất thần rồi. Giang Ninh điên rồi sao, cứ như vậy hỏi vài câu, liền dám bảo bản thân ông ta giữ chức phó giám đốc công ty này. Thậm chí còn chia 5 điểm cổ phần. Anh nhất định là điên rồi. Còn vấn đề gì không? Giang Ninh lại hỏi một lần nữa. Nếu còn vấn đề, tiếp theo, không có vấn đề. Hứa Chí Minh lập tức đứng dậy, cả mặt hăng hái nhìn Giang Ninh. Vừa nãy còn tức giận cả mặt, giờ đây ánh mắt nhìn Giang Ninh như nhìn ba ruột của mình. Cậu Ninh, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh. Nhất định sẽ làm tốt công việc. Vậy thì được. Giang Ninh không nói nhiều. Làm tốt rồi, tôi có thể lấy chữ phó kia của ông đi. Đi xuống đi. Hứa Chí Minh gần như sắp điên rồi. Đời người thay đổi nhanh chóng, có phần quá nhanh rồi. Đến nỗi ông ta đều chuẩn bị xong rồi, sẽ bị Giang Ninh đuổi việc thẳng. Suy cho cùng, công trạng hiện tại của ông ta thật sự rất hổ thẹn. Mấy lần muốn đổi mới phát triển khu vực khai thác mỏ đều bị Cao Thụ đờ e xuống. Tức đến bản thân ông A muốn từ chức. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên Giang Ninh bảo ông ta làm phó giám đốc. Tiền lương tăng gấp mấy lần. Cách chương.